Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1270. Khóc chuyện audio.com. Chấm, không có khả năng, Lục Ninh Xuyên phủ định lắc đầu. Sâm ca làm sao có thể chủ động đi cõng một người nữ sinh? Nói đùa, Chu Hạo Dương nói. Tôi đây chỉ là nói một cái ví dụ. Chu Hạo Dương vừa nói, đem ánh mắt đưa tới một bên khác. Giang Cảnh Sâm tựa ở sau bàn. Cặp chân dài kia lười biếng chống đến trên mặt bàn, bên trong một lỗ tai đút lấy tai nghe Bluetooth, nghe được lời nói bọn họ, mí mắt cũng không nhấc một lần. Chu Hạo Dương cũng cảm thấy mình là không phải có chút nghĩ nhiều. Thái tử ra thái độ này rõ ràng chính là không nghĩ để ý tới. Nghĩ lại cảm thấy mình là có thể xuất thủ, nghĩ đến Trầm Mộc Bạch gương mặt kia, trong lòng có chút ngứa ngáy. Chu Hạo Dương gặp qua mỹ nữ có rất nhiều, cái học sinh chuyển trường này đã có điểm không giống nhau. Có nữ sinh, là loại tướng mạo một chút kinh diễm, nhưng nhìn lâu, cũng sẽ dần dần quen thuộc, không thấy cảm giác, đối phương cũng là loại hình một chút liền có thể kinh diễm. Mặc dù nói không đến mức cấp độ để cho người ta mất hồn, nhưng là bạn nhìn cậu ấy chằm chằm, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Nhưng là Chu Hạo Dương đoán không được thái độ thái tử ra. Chu Hạo Dương trực giác ở trên phương diện này luôn luôn chính xác cực kỳ. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chờ một chút xem. Bên này Trầm Mộc Bạch hết giờ học, cô có thể cảm nhận được địch ý của đám nữ sinh này. Trên đường đi thậm chí có thể tiếp thu được đủ loại không giống nhau. Cô xác thực áp lực có chút lớn. Nghĩ đến về sau bản thân còn muốn tiếp cận Giang Cảnh Sâm. Trên mặt duy trì bình tĩnh cùng tỉnh táo kém chút duy trì không được. Nhưng vẫn là dựa vào nghị lực cùng kiên cường đi ra cổng trường. Sau đó bị một nữ sinh cản lại. Lâm Nhị Tây đúng không? Trầm Mộc Bạch gật đầu. Đúng, nữ sinh kia nhai lấy kẹo cao su. Dung mạo rất xinh đẹp. Nhíu mày nói, tôi nhìn thấy bài viết trên diễn đàn. Tôi biết cậu là vừa mới chuyển trường đến, không hiểu rõ thái tử ra một ít chuyện, bất quá mời nơ cậu hiểu rõ một chút, bọn họ chỉ là chơi bóng rổ không cẩn thận đập trúng cậu. Có cái nghĩa vụ đưa cậu đi phòng y tế kia, còn lại, cậu chính là không nên suy nghĩ nhiều. Trầm Mộc Bạch nhìn cô ta một cái, nữ sinh kia có chút khó chịu, không thể không nói cái học sinh chuyển trường này tướng mạo xác thực xinh đẹp. Làm sao? Trầm Mộc Bạch hỏi, cậu cũng là cấp 3. Nữ sinh kia ngẩn người. Đúng thì thế nào? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ. Hôm nay bài thi toán học đề thứ 11 tôi có chút không hiểu. Thời điểm giáo viên giảng, tôi không nghe rõ, cậu có thể nói cho tôi một chút không? Nữ sinh, tôi con mẹ nó cũng không phải cùng một lớp với cậu. Trầm Mộc Bạch thất vọng nói. À, xin lỗi tôi quên. Cô vừa nói vừa bổ sung một câu. Cậu không sao chứ, nữ sinh, không, Trầm Mộc Bạch gật gật đầu. Cái kia tôi về trước đi học tập. Nữ sinh, cô thở dài một hơi. Hệ thống, ta vốn cho là ta học tập coi như không tệ. Làm sao đến hội anh, thì trở thành học cặn bã đâu. Hệ thống, vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Học tập cho giỏi. Trầm Mộc Bạch hôm nay muốn đi một cửa tiệm mua bánh pudding. Cho nên không vội vã ngồi xe buýt, trực tiếp bước đi, trong tầm mắt xuất hiện một con mèo màu quýt. Cô sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn thấy cách đó không xa ô tô màu đen trước mặt sáng lên lái tới. Cô hô một lần, con mèo màu quýt kia vẫn là không có động. Trầm Mộc Bạch cắn răng, mặc kệ mọi việc chạy tới, đem cái con mèo màu quýt này ôm. Nào biết được con mèo này hơi nặng, cô thở một cái, kém chút trượt ở chỗ này, âm thanh tiếng thắng xe ô tô vang lên, con mèo màu quýt trong ngực giống như là bị kinh sợ nhanh chóng tránh thoát ra ngoài. Nháy mắt đã không thấy tăm hơi, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, con mẹ nó ngươi vừa rồi làm sao lại không chạy, sau đó ngay sau đó, cô nghe được thanh âm có người xuống xe truyền đến, cách chương.